Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 392, Cuồng Nhiệt Uchiha Fugaku. Không cần, Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, bỗng nhiên một thân ảnh màu đen cắm vào đi vào. Uchiha Mikoto mở hai tay ra ngăn tại Yoru trước mặt, lệ rơi đầy mặt, trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trệ. Mikoto, chấm ngoặc kép. Kusinai siết chặt tay, đầy mặt lo lắng, nàng đến cùng đứng tại bên nào? Conan cau mày nói, Terumi mây liếc nàng một cái, người là mâu thuẫn, tựa như Yoru nếu như muốn diệt vũ quốc, người làm sao bây giờ? Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người muốn ngăn cản ta. Yoru màu vàng khô lâu thu quyền, to lớn bóng dáng nhìn xuống nàng, không phải. Uchiha Mikoto chảy nước mắt kêu to. Sau đó nàng lập tức quay người đối mặt Uchiha tộc nhân. Ngón tay chỉ hướng Uchiha Fugaku. Tộc trưởng, người thật chẳng lẽ muốn liên lụy toàn tộc người? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Sau đó đem ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Uchiha Fugaku. Người muốn nói cái gì? Uchiha Fugaku thế mà lộ ra bình tĩnh mà lạnh nhạt. Uchiha Mikoto chỉ hắn. Hồ lớn, Kusinai nói cho ta biết, chính là ngươi tham dự tính toán chuyện của nàng. Nàng nghe được ngươi âm thanh. Soạt, mọi người xôn xao, Uchiha nhất tộc tộc trưởng tập kích Hokage thê tử. Cái này lên án khiến cho mọi người không thể tin được. Nhưng lại không thể không tin, bởi vì là Uchiha tộc nhân của mình nhảy phản tuôn ra đến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ninja nhìn hướng Uchiha ánh mắt cũng thay đổi, trở nên càng thêm cảnh giác cùng chán ghét. Mikoto, mặc dù ngươi cùng Uzumaki Kusinai là khuê mật, nhưng cũng không thể tùy tiện vũ nhục tộc trưởng. Có Uchiha tộc nhân kêu lên, đừng quên đại trưởng lão vì ngươi mà chết. Ngươi chính là như thế báo đáp gia tộc sao? Uchiha Mikoto thân thể lớn chấn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đau đến không muốn sống. Sẽ là ba ba sao? Uchiha Itachi ôm Uchiha Sasuke. Tỉnh táo nghĩ đến. Lấy gia tộc hiện nay cùng thôn quan hệ. Căn bản không có cần phải. Chấm móc lửng. Fugaku tộc trưởng. Mikoto nói đều là ta nói cho nàng biết. Lúc này. Kusinai đứng dậy. Nhìn xem Uchiha Fugaku nói khẽ. Người coi thường Uzumaki thể chất. Cho rằng ta không có khả năng nhanh như vậy thanh tỉnh. Cho nên mặc dù mang theo mặt nạ nhưng không có chú ý tiếng nói. Ánh mắt mọi người tập trung tại Uchiha Fugaku trên thân. Hắn trầm mặc một lát. Lại bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Người nói không sai. Người kia là ta. Đem so với phía trước xôn xao. Giờ phút này toàn trường ngược lại hoàn toàn tĩnh mịch. Bên sân Uchiha Itachi. Còn có bên ngoài sân vừa vặn chạy đến Uchiha Shisui cùng trung niên nam nhân. Tất cả đều ngơ ngẩn. Không có khả năng. Tộc trưởng không có lý do đột nhiên làm như thế. Chấm ngoặc kép. Khẳng định là Hokage hãm hại tộc trưởng. Muốn đối phó chúng ta. Không sai. Thôn một mực bài xích Uchiha. Hiện tại cuối cùng muốn hạ thủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Tiếng ồn ào theo yếu mạnh lên. Dần dần, toàn bộ Uchiha đều đang kêu gào. Uchiha nhất tộc cực đoan cùng bao che khuyết điểm. Tại lúc này hiện ra không bỏ sót. Oanh, nhưng lúc này, bỗng nhiên một đạo màu vàng xương cốt cự quyền đánh tới hướng Uchiha Fugaku. Một đạo hố to xuất hiện. Sau đó đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người yên tĩnh yên tĩnh. Susanoo bên trong Yoru lại nhíu mày lại. Bởi vì cái kia một cái chớp mắt tốc độ cực nhanh. Uchiha Fugaku không nên có thể né tránh. Nhưng hắn, trước thời hạn né tránh. Đúng, là trước thời hạn. Tại hắn ra quyền phía trước. Uchiha Fugaku liền đã tại né tránh. Yoru quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Uchiha Fugaku bóng dáng đứng ở bên cạnh. Trong mắt, một đôi đặc biệt mà phức tạp khúc ba Mangekyo tại xoay tròn. Là dạng này. Người cùng ta nắm giữ đồng dạng cấp bậc Serinian. Chấm ngoặc kép, hắn thản nhiên nhìn chằm chằm Uchiha Fugaku Mangekyo. Khó trách có thể khống chế Kusinai cùng cửu vĩ. Kiếp trước, Uchiha Fugaku đến cùng có hay không mang Genkyo Sharingan một mực là bí mật. Mà Yoru từ trước đến nay lấy manga làm chuẩn, vô ý thức liền cho rằng không có. Lại không nghĩ rằng một thế này hắn mà lại có. Ta không bằng ngươi. Uchiha Fugaku nhìn xem hắn bên ngoài cơ thể Susanoo. Trong mắt có chút ít hâm mộ nói. Ngươi thiên phú cao hơn ta quá nhiều. Loại lực lượng này ta lại thức tỉnh không đi ra. Tại sao phải làm loại sự tình này? Tại sao phải giúp người đeo mặt nạ kia? Ngươi không có làm như thế lý do. Yoru bỗng nhiên nói. Uchiha Fugaku trên mặt một vệt cuồng nhiệt thoáng qua liền qua. Hắn che lấy mắt phải của mình thật sâu nói. Vì để cho ta con mắt này nhìn thấy khả năng. Trở thành hiện thực. Để Uchiha. Lần thứ hai huy hoàng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không cách nào lý giải hắn đang nói cái gì. Ngươi thấy được tương lai khả năng. Bởi vì hy vọng loại kia có thể trở thành hiện thực. Cho nên liền tự mình chủ động đi thay đổi. Yoru lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn. Như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu hậu quả. Nhất thời suy sụp diệt vong không đáng kể chút nào. Chỉ cần Uchiha danh hiệu sẽ còn tái hiện huy hoàng. Tất cả đều là đáng giá. Uchiha Fugaku trong mắt ẩn tàng điên cuồng. Tựa như thời khắc này Yoru đồng dạng. Đó là một loại cực lớn tâm tình tiêu cực tại tỉnh táo tư duy xuống khống chế kết quả. Vậy liền, chết đi. Susanoo bàn tay khổng lồ bỗng nhiên bắt đi. Nhưng sắc mặt của mọi người lại vô ý thức hiện lên kinh ngạc. Bởi vì Yoru một trưởng này không có chụp vào Uchiha Fugaku vị trí. À, nhưng sau một khắc tất cả mọi người lần thứ hai sắc mặt biến hóa. Bởi vì Uchiha Fugaku bỗng nhiên bị chộp vào to lớn khô lâu trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt này, Yoru Susanoo chụp vào bên kia. Uchiha Fugaku cũng đồng thời hướng bên kia tránh né. Thế là, vừa vặn, tất cả mọi người nhìn đến không hiểu ra sao. Ba ba, Uchiha Itachi cuối cùng kinh hoàng. Tộc trưởng, Uchiha các ninja tiến thoái lưỡng nan. Yoru mắt phải cùng Uchiha Fugaku mắt trái đều chuyển động xuống. Bọn hắn năng lực, chấm ngoặc kép, Narashikaku thầm nghĩ. Thoạt nhìn Uchiha Fugaku là dự đoán tương lai một lát sẽ phát sinh sự tình. Mà Yoru thì càng thêm thần kỳ. Hắn trong nháy mắt đó dự đoán Uchiha Fugaku dự đoán. Chấm ngoặc kép, mắt phải đạo phản, không riêng gì có thể nghịch chuyển Kamui. Đồng dạng có thể nhìn thấu Uchiha Fugaku dự đoán. Tất cả mang Genkyo Sharingan năng lực khắc tinh. Cái này sao có thể? Uchiha Fugaku bị khô lâu cự trưởng bóp toàn thân kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn trên mặt đối Yoru năng lực khiếp sợ tựa hồ so tự thân nguy cơ còn mạnh hơn. Nhi tử ngươi phát minh Susanoo bóp chết người còn rất dễ dùng. Chấm ngoặc kép, Susanoo nắm hắn nâng trở lại Yoru trước mắt. Uchiha Fugaku, nói cho thôn của ta bên trong còn có ai tại phối hợp ngươi. Ngươi nói, có lẽ ta sẽ cân nhắc buông tha Uchiha. Yoru đạm mạc nói, Uchiha Fugaku lấy lại tinh thần. Chịu đựng kịch liệt đau nhức nhìn thẳng hắn. Ngắn ngủi đau từng cơn là vì lâu dài hơn tương lai. Hắn bỗng nhiên có chút lải nhải. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Hắn cũng sẽ không giống ngươi đồng dạng tự bạo. Chấm ngoặc kép, Susanoo đem Uchiha Fugaku trên thân xương cốt bóp két tiếng vang. Tộc trưởng, có Uchiha ninja nhịn không được tiến lên, nhưng lại bị số lớn ám bộ ninja bức lui trở về. Bất quá không quan hệ, rất nhanh ta liền tiễn hắn đi bồi ngươi. Chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt băng hàn nhìn hướng thôn một chỗ. Sau đó, Susanoo cự trưởng đột nhiên dùng sức, phốc, một tiếng vang giòn, Uchiha Fugaku toàn thân máu loãng chảy xuống, thành một đoàn mềm nhũn thi thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.